Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, vây trận phủ thứ sử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Phật gia trong tay có binh mã hơn. 1000, chút nhân mã này thật ra thì cũng không coi là nhiều. Còn không có bả gia hơn. Nhưng hắn thực lực so với bả gia cường đại hơn một chút. Chi sở dĩ như vậy là bởi vì là hắn có đông đảo tín đồ. Những thứ này tín đồ tất cả đều là thông thường người dân. Trong ngày thường nhát gan đòi mạng, chỉ khi nào trở thành chùa Thiên Quốc tín đồ, bọn họ có lúc làm việc liền không muốn sống nữa. Người nếu như không muốn sống nữa, vậy thì thay đổi có chút kinh khủng. Cho nên Phật gia tín đồ để cho Phật gia thực lực đại tăng. Đặc biệt là những cái kia đối với Phật gia tín ngưỡng hết sức si mê. Lại là đến quên sống chết đến nước, càng làm cho người không dám khinh thường. Phật gia mỗi ngày đều là muốn tụng kinh, nhưng ngày hôm nay không có. Một đám tín đồ ở chùa Thiên Quốc trên đại điện khổ khổ chờ. Bọn họ cảm thấy rất khó chịu, rất đau khổ. Một ngày không nghe được Phật gia thanh âm, cả người bọn họ cũng thay đổi có chút bất an, tựa như lòng là không. Ban đầu, bọn họ còn có thể các loại, nhưng mà chờ, bọn họ liền không chờ được. Phật gia làm sao còn chưa tới? Đúng vậy, ngày hôm nay Phật gia còn có thể tới tụng kinh sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Phật gia cho tới bây giờ không có phát sinh qua như vậy sự việc à? Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ nhỏ giọng nghị luận. Lúc này, một cái tiểu sa di đi ra. Mà đây cái tiểu sa di sau khi đi ra, những thứ này tín đồ lập tức liền vây lại. Phật gia đâu? Chúng ta muốn gặp Phật gia. Phật gia ở nơi đó. Chúng ta phải nghe hắn tụng kinh. Ngoặc kép, mọi người hỏi, tiểu sa di nhưng là nói. Quan phủ người giết Phật gia mấy người đệ tử. Phật gia đang là những đệ tử kia tụng kinh, những đệ tử kia oán khí rất nặng, chỉ sợ ở 7-7-49 ngày mới có thể hóa giải. Cho nên cái này 49 ngày, Phật gia cũng sẽ không xuất hiện, chư vị sau này vậy không nên tới nghe Phật gia tụng kinh. Tiểu Sa Di nói xong, những tín đồ kia nhất thời liền có chút trợn tròn mắt. Bọn họ có chút không thể tiếp nhận như vậy sự việc. Cái gì? Muốn 7-7-49 ngày? Cái này sao có thể được? Đúng vậy, chính là ta một ngày không gặp Phật gia, trong lòng liền hoang mang bất an. Muốn 49 ngày mà nói, vậy ta sợ rằng phải điên. Không được, không được, chúng ta nhất định phải nghe Phật gia tụng kinh. Những thứ này tín đồ giống như là người điên. Bọn họ đã hoàn toàn mất đi tự mình. Bọn họ tựa như còn sống, chính là vì thấy Phật gia. Những người này không ngừng la hét. Tiểu Sa Di nhưng là cười khổ, nói, chư vị, thật sự là không có cách nào, trừ phi ta những cái kia sư huynh đệ có thể sớm ngày siêu sinh. Nếu không Phật gia phải tụng kinh 7-7-49 ngày mới được. Tiểu Sa Di bắt đầu cho những thứ này tín đồ hạ sáo. Mà đây chút tín đồ sau khi nghe xong, quả nhiên bị lừa, theo liền hỏi, vậy như thế nào mới có thể để cho những đệ tử kia sớm ngày siêu sinh đâu? Tiểu Sa Di nói, bọn họ là bị phủ thứ sử người cho giết chết, nếu như phủ thứ sử người chịu là bọn họ là một cái đạo tràng. Lại nguyện ý là giết bọn họ nói xin lỗi, cũng tiếp nhận nhất định trừng phạt. Ta những cái kia sư huynh đệ oán khí cũng sẽ không quá nặng. Bọn họ hẳn liền có thể sớm ngày siêu sinh. Bất quá, quan phủ không phải chúng ta có thể dao động. Cho nên vậy không có cách nào. Tiểu Sa Di lời nói xong, những tín đồ kia nhất thời không vui. Quan phủ giết người, phải nói xin lỗi. Đúng vậy, chính là bây giờ hại được chúng ta không thể thấy Phật gia. Không thể nghe Phật gia tụng kinh. Đây đều là bọn họ sai. Phải để cho bọn họ nói xin lỗi. Chúng ta đi phủ thứ sử. muốn bọn họ nói xin lỗi. Đúng vậy, chính là đi, điên cuồng tín đồ khi tìm được biện pháp giải quyết sau đó liền không để ý hết thảy, hướng phủ thứ sử chạy tới. Đối với bọn họ mà nói, không có gì so có thể thấy được Phật gia, nghe được Phật gia tụng kinh tốt hơn. Tần Thiên đang phủ thứ sử nghỉ ngơi, đi qua khoảng thời gian này thẩm tra xử lý, những cái kia án sai người oan trên căn bản đã giải quyết xong hết rồi. Thành Đông sự việc vậy bụi bặm lắng xuống, hắn bây giờ cần nghỉ ngơi một chút, dẫu sao mấy ngày nay đủ bận bịu, hắn cảm giác mình thân thể đều có điểm chịu không nổi. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới từng cơn huyên náo tiếng. Tần Thiên ngưng mi, hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, một người nha dịch vội vàng chạy tới. Hắn có chút bất an. Tiểu công gia, xảy ra chuyện, thành Tây Phật gia tín đồ, đem chúng ta phủ thứ sử cửa chặn lại. Nghe nói như vậy, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, nói, thành Tây Phật gia tín đồ, bọn họ vì sao phải chặn ta phủ thứ sử cửa à? Tiểu công gia, người chúng ta ở thành Đông giết mấy cái Phật gia đệ tử. Vậy Phật gia vận dụng mình thế lực, để cho những thứ này tín đồ tới gây chuyện à? Nghe được là như thế chuyện xảy ra. Tần Thiên nhất thời liền hừ một tiếng, có chút tức giận, những hòa thượng kia ở thành Đông phát triển thế lực đắc tội hắn. Hắn giết những hòa thượng kia có cái gì? Hắn không gấp trước đi tìm thành Tây Phật gia phiền toái đã rất tốt. Cái này Phật gia đổ trước phái người tìm hắn phiền toái, thật là có điểm vô cùng gan dạ. Bất quá, hắn vốn chính là có đối phó Phật gia ý nghĩa. Hôm nay Phật gia đã tìm tới cửa. Tránh hào, Tần Thiên trong lòng âm thầm lẩm bẩm một phen, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết, thành Đông bả gia giết người, hắn còn dễ đối phó một chút, nhưng thành Tây Phật gia liền có chút khó đối phó. Không có cách nào, tín đồ của hắn quá nhiều, mà đây chút tín đồ cũng là lớn đường người dân à. Tuy nói những thứ này đại đường người dân có chút ngu muội rốt nát, để cho nhân khí cũng muốn tát bọn hắn, nhưng sống lại khí bọn họ cũng là người dân. Hắn không thể giống như giết bà ra như vậy, đi tàn sát những người dân này. Nếu như hắn thật làm ra tàn sát dân chúng sự việc, kích thích thành Tây những người dân kia tức giận không nói, chính là triều đình bên kia, sợ cũng không biết tha hắn. Có lúc, đối đãi kẻ ác và người dân, chính là muốn khác biệt một chút mới được. Không phải ngươi không muốn làm, mà là có một số việc ngươi căn bản cũng không có thể làm. Bên ngoài huyên náo không ngừng, Tần Thiên ở phủ thứ sử đi tới đi lui, nghĩ đối sách, hắn phải đem những người này cho lấy mới được, sau đó lại từ từ nghĩ biện pháp đối phó cái đó Phật gia. Công tử, những người này trận gây chuyện, sợ là không chịu rời đi. Nếu không chúng ta liền đói bọn họ đi. Cái biện pháp này trước kia vậy không phải là không có dùng qua. Cái biện pháp này nhất định có thể được. Đói 2 ngày không ăn cơm, khi đó bọn họ thấy thức ăn sợ sẽ rời đi. Đói bụng mùi vị, không có một người là có thể chịu được. Bất quá mới vừa nói xong cái này, một người nha dịch vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, những tín đồ kia ở tự hủy hoại. Bọn họ nói tiểu công gia nếu là không đi ra ngoài cho bọn họ một câu trả lời, bọn họ sẽ chết ở phủ thứ sử trước cửa. Tự hủy hoại, nghe được những tín đồ kia vì Phật gia lại lấy tự tàn phương thức tới so hắn. Tần Thiên trong mắt liền ngưng đứng lên. Một đám ngu muội người dân à. Ngu muội, thật sự là quá ngu muội. Thành Tây tình huống bên kia, hắn thật tốt giải quyết một cái mới được. Chờ diệt Phật gia, hắn phải cải biến một chút những người dân này ngu muội. Liền không gặp qua người ngu như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https